Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 328, lại đoán sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Sỉ Bình Đài, sung sướng quốc khánh tranh bá thi đấu tiến hành bất kể là vòng thứ nhất vẫn là vòng thứ hai, cũng hoặc là vòng thứ sáu, mỗi một cục cất bước PK lũy thừa đều là 10 vạn, an lương mới bắt đầu chính là 20 bản đồ kho báo như vậy tác phẩm ai đỉnh đến ở, phòng trực tiếp bên trong ăn dưa quần chúng cũng coi như là rõ ràng an lương bắt đầu 20 bản đồ kho báo ý tứ, bởi vì trước Dương Mậu Gia Đin không có mèo con trong lúc đó PK, Dương Mậu Di bị đối phương dùng 10 vạn PK lũy thừa nghiền ép. Vì lẽ đó An Lương hiện tại dùng phương thức này biểu đạt một cái thái độ chỉ là 10 vạn mà thôi, muốn nhục nhã ai. Dương Mậu Di dễ dàng thắng vòng thứ 6, vòng kế tiếp chính là vòng bán kết. Dương Mậu Di cái thứ nhất thăng cấp vòng bán kết, ở Dương Mậu Di phòng trực tiếp khán giả dồn dập quan tâm mặt khác 3 trận đang tiến hành bên trong vòng thứ 6 PK thi đấu, chỉ chốc lát sau, có phòng trực tiếp khán giả mang đến tin tức tương quan. Người thứ 2 thăng cấp chính là Đại Tần Công Đoàn Triệu Cao. An Mười Lương còn nhớ Triệu Cao, người này là đỉnh cấp nam người dẫn chương trình, các loại PK thi đấu hàng ngày thăng cấp vòng bán kết hoặc là trận chung kết nhưng thường thường té đi tiết tấu thuộc về vẫn ở bồi chạy, vẫn không thắng lợi. Người thứ ba thăng cấp vòng bán kết người dẫn chương trình xuất hiện, rõ ràng là đến từ Khuynh Thành Công Đoàn không có mèo con, lần này Dương Mậu Di đối thủ. Thứ tư thăng cấp vòng bán kết người dẫn chương trình là Đêm Z, dĩ nhiên cũng là đến từ Khuynh Thành Công Đoàn người dẫn chương trình. Có chút ý nghĩa gào. Khuynh Thành Công Đoàn ở Hồ Sỉ Bình Đài trên chỉ có thể coi là bên trong loại nhỏ công đoàn, tương tự sung sướng quốc khánh tranh bá thi đấu loại này toàn bình đài công đoàn PK chiến, có một cái Khuynh Thành Công Đoàn người dẫn chương trình tiến vào vòng bán kết đã là chuyện không bình thường. Hiện tại lại hai cái, An Lương nhanh chóng phân tích, hắn rất nhanh đoán được khả năng đáp án. Dương Mậu Di là Khuynh Thành Công sẽ ra tới, Dương Mậu Gia Đin Khuynh Thành Công Đoàn làm lộn tung lên, hiện tại Dương Mậu Di muốn cùng Khuynh Thành Công Đoàn không có mèo con phân cao thấp, không có mèo con đã là Khuynh Thành Công Đoàn tân 1 tỷ. Nếu như Dương Mậu Di thắng, cái kia Khuynh Thành Công Đoàn mặt đều bị đánh sưng. Giả như nói chỉ là mất mặt cái kia Khuynh Thành Công Đoàn nhiều nhất không qua là nằm mặt bằng mặc cho chào, nhưng mất mặt mang ý nghĩa công đoàn lực liên kết giảm xuống, lòng người nếu như tản đi, Khuynh Thành Công Đoàn cũng là nguội, Khuynh Thành Công Đoàn lại làm sao có khả năng không liều mạng. Dưới tình huống như vậy, Khuynh Thành Công sẽ tự nhiên lại muốn sắp xếp một tên người dẫn chương trình vọt vào vòng bán kết, Đêm Z nên không phải cử đi học không có mèo con tiến vào trận chung kết bảo hiểm, nàng là Waycheck đánh lén Dương Mậu Di Sniper, nàng trước tiên ở vòng bán kết tiêu hao Dương Mậu Di, dù cho đánh không qua Dương Mậu Di, nhưng có thể mức độ lớn tiêu hao An Lương tài chính. Chuyện xưa, này Khuynh Thành Công Đoàn cũng là liều mạng, vì lộ kình thiên, ta đã không nói gì, nhà chúng ta Bạch Lộ chính đang chuẩn bị lùi hội sự tình, cái này cay gà chống hội tầng quản lý quá ngu xuẩn, ta thật sự không nhìn nổi, Bạch Dương, vòng bán kết danh sách đặt trước, niệm thi, răng hổ nghiêu tất chuyện xưa, xin hỏi phu quân đại ca thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu quân trở về ta dùng con mắt xem. Cây gà chống hội chính là cây gà chống biết, âm mưu quỷ kế chính là âm mưu quỷ kế, ta nói rồi mang tiểu hồ ly thắng lợi, vậy thì mang tiểu hồ ly thắng lợi, hiện tại Khuynh Thành Công Đoàn nhảy ra quấy rầy An Lương, nói thật sự An Lương không chỉ có không có bất kỳ khó chịu trái lại cảm thấy thoải mái. Bởi vì lần này nhiệm vụ đặc thù truyền kỳ vĩnh viễn không bao giờ tắt là dựa theo chủ yếu đối thủ tiêu phí tiến hành kết toán khen thưởng. Vốn là An Lương cho rằng chỉ có Hoa Mai một cái chủ yếu đối thủ, hắn còn lo lắng Hoa Mai không đủ cương. Dù sao ngày hôm qua cùng ngày hôm trước thời điểm, Hoa Mai cũng chỉ quét chừng 100 vạn, liền đem không có mèo con mang tới quán quân, vạn nhất ngày hôm nay đối phương cũng là chuẩn bị 1,2 triệu, nhiều nhất 3 triệu, vậy cũng quá không có gì hay chứ. Hiện tại Khuynh Thành Công Đoàn tham dự vào, hoàn toàn là cho An Lương đưa phúc lợi. An Lương cân nhắc một cái công đoàn vận doanh tài chính, dù cho là bên trong tiểu công đoàn vận doanh tài chính, hẳn là sẽ không ít hơn 5 triệu chứ. Dựa theo Dương Mậu Gia Đin Khuynh Thành Công Đoàn quan hệ, Khuynh Thành Công Đoàn thật sự không thua nổi, Khuynh Thành Công Đoàn chỉ có thể cứng đối cứng đẹp đẽ thắng được Dương Mậu Di, mới có thể cứu vãn Khuynh Thành Công Đoàn bộ mặt. Nếu không thì sẽ không có nha, dù cho là dùng ăn trộm tháp phương thức thắng, Khuynh Thành Công Đoàn cũng không cách nào cứu vãn mặt mũi. Vì lẽ đó lần này vòng bán kết bên trong, 637 Khuynh Thành Công Đoàn nên liều mạng ngăn cản An Lương chứ. Dù sao cũng là liên quan đến tôn nghiêm cuộc chiến. Nhưng mà kết quả cũng không phải. Vòng thứ 7 vòng bán kết mở ra, An Lương vốn là lấy làm đối thủ hẳn là đến từ Khuynh Thành Công Đoàn Đêm Z, kết quả đối thủ lại là Đại Tần Công Đoàn Triệu Cao. Vì lẽ đó Đêm Z đúng là cử đi học không có mèo con tiến vào trận chung kết quân cờ. Thì ra là như vậy, Huỳnh Thành Công đoàn là sợ dệt bị tiêu hao, nếu như Triệu Cao cùng không có mèo con đụng vào nhau, nếu như Triệu Cao nhất định phải đánh một trận đây. Giả như nói Triệu Cao nhất định phải đánh một trận tình huống, không có mèo con chỉ có thể bị ép nghênh chiến, nếu không thì còn có thể làm sao? Trực tiếp bị Triệu Cao đào thải sao? Cái kia không phải thành chuyện cười. Vì lẽ đó Khuynh Thành Công sẽ đặc biệt sắp xếp một tay đêm rét làm vì bảo vệ, do đó bảo đảm không có mèo con không bị tiêu hao tình huống tiến vào trận chung kết. Khuynh Thành Công đoàn đã đem Bảo Triệt để áp ở không có mèo con trên người, Khuynh Thành Công đoàn vận doanh tài chính cùng với Hoa Mai tư nhân tài chính, đem ở trận chung kết bên trong một lần bộc phát ra. Cách chương.